Tứ đại đại náo học đường. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cán mốc 13k, ôi mừng quá đê, tung bông tung hoa nào. Bài hát ở trên là nhạc phim của một bộ hoạt hình tôi cực thích ý, các nàng nghe thử nhé. 6 giờ sáng tại biệt thự của Tứ đại, ánh sáng dịu nhẹ phảng phất vào trong căn phòng của một nàng thiếu nữ, nhìn biểu cảm có thể đoán được nàng chả có ý định thức giấc, nhưng dường như lý trí mãnh liệt đã thôi thúc cho mí mắt nàng nhất định phải mở ra, và rồi. Ừ thì thức thôi, dù sao làm việc lớn thì đều phải nghiêm túc mà. Ái Vũ tìm cái điện thoại mở lên xem giờ, sau đó vội vàng chạy sang phòng mình xem cậu bạn đã thức chưa, mắt công ngủ quên làm lỡ việc thì mệt. Như một thói quen, Ái Vũ mở cửa bước vào mà không gõ cửa trước, lập tức một thân hình quyến rũ, một body săn chắc đập ngay vào mắt, nàng nhìn một lượt cho đã con mắt rồi mới đi ra đóng cửa lại. Bên trong cũng có một chàng trai đã sớm quên việc cần kéo áo lên để che thân, cứ thế khoe trọn nửa phần trên cho người ta ngắm, sau tiếng rầm của cánh cửa cậu mới hoàn hồn vội vàng mặc áo vào. Ái Vũ ở ngoài cửa nói vọng vào, xin lỗi cậu nhá, tớ không có cố ý đâu, tớ tưởng cậu chưa thức nên. Qua gọi thôi, cũng tại cậu không chịu khóa cửa. Ái Vũ, ừm, không sao, tại tớ sơ ý, em mờ, Duy ở trong đỏ chính cả mặt trả lời. À mà cũng không thể trách cậu, tại tớ hồ đồ thôi, được rồi cậu thay quần áo đi, tớ về phòng chuẩn bị. Ái Vũ, được, Duy, Ái Vũ tự vỗ vào mặt mấy phát cho tỉnh rồi đi về phòng tắm rửa, mới sáng sớm mà đã được rửa mắt bằng chai đẹp rồi, hôm nay sẽ may mắn ra sao đây, cây cây cây. Trên xe, cậu tỉnh rượu chưa? Ái Vũ ngồi ở ghế phụ lái, vừa loay hoay với cái điện thoại vừa tiện miệng hỏi. Ừm, tớ không sao. Duy, đợt này phải tóm gọn bọn họ. Ái Vũ cười khẩy, chuyện này cần phải hết sức cẩn trọng thôi, bọn họ là giao dịch lớn, chuyện súng đạn là không thể tránh, nhất thời không nên manh động, nắm chắc bằng chứng ông ta buôn lậu ma túy trong tay rồi tính sau. Duy, các cậu cần bằng chứng làm gì? Ái Vũ quay sang nhìn cậu, không giấu gì cậu, chúng tôi cần bằng chứng để lật đổ ông ta, chúng tôi là những thành phần bí mật của tổ chức. Duy, các cậu, làm việc trong tổ chức, là tổ chức nào? Ái Vũ, cái này không thể nói. M. Duy liếc nhìn gương mặt tò mò của Ái Vũ cười cười. Hừ, không nói cũng không sao, sau sự việc này các cậu phải trả công rất lớn đấy. Ái Vũ, được thôi, M. Duy, tại khách sạn, tình hình hiện tại là các thành viên đã được bố trí và sắp xếp nhiệm vụ cụ thể. T. Nhã trực ở đại sảnh để quan sát người ra vào, còn mọi hành động tiếp theo thì phải chờ chàng phục vụ Minh Duy tới mới có thể tiến hành. Còn hiện giờ tất cả đang ở trong phòng để đợi người. 6 giờ 30 rồi, gọi điện đi. T, Phước sốt ruột. Quầy, bình tĩnh, đây là việc lớn không thể nào bọn họ lại quên đâu mà. T, Thanh, cốp, cốp, cốp, các cậu, tiếng M, Duy ở ngoài cửa vang lên. T, Nhã vội chạy ra mở cửa. Đến rồi đây he he, đợi lâu không nè. Ái Vũ, đợi dài cổ ý. T, Băng lườm. Thời gian không còn nhiều, hành động đi. T, Duy gật đầu ra hiểu. Bước đầu tiên của kế hoạch vẫn là tấn công phòng an ninh trước. Tất cả đeo thiết bị liên lạc vào rồi. M, Duy, T, Nhã và T, Phước rời đi. T, Nhã xuống sảnh theo kế hoạch. M, Duy cùng T, Phước đi đánh mê bảo vệ một lần nữa, nhốt họ vào trong tủ rồi để T, Phước hóa trang thành bảo vệ ngồi canh. Sau đó M, Duy đi xuống quầy tiếp tân để trộm lấy chìa khóa phòng phòng kế để đồng bọn đột nhập. M, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy cầm một khay nước đi tới quầy tiếp tân. Chị uống chút nước hoa quả nhé. Cậu để cốc nước xuống nở nụ cười rồi đem mấy cốc khác cho mọi người. Chị nhân viên đương nhiên là vui vui mừng mừng uống liền một mạch mà không hay biết bên trong có thuốc sổ. Đợi một lúc cho thuốc ngấm, mặt mày chị nhân viên đã méo mó vì sắp không chịu được, cậu bước tới hỏi thăm. Chị làm sao vậy? Ui cha, chị đau bụng quá, em ở đây trông dùm chị một lúc được không? Dạ, sau đó chị nhân viên kia vội vàng chạy thẳng vào nhà vệ sinh để giải quyết. Cậu đi vào quầy tiếp tân, nhân lúc không ai chú ý lấy ra một cái chìa khóa phòng 204 và 205. Mỗi phòng có hai cái chìa khóa, sau đó dùng gương mặt đẹp trai để đi dụ dỗ một chị khác thay mình trông dùm. Rồi cầm chìa khóa dẫn những người còn lại đi vào phòng để chuẩn bị tác chiến. Thật ngại quá vì mình mất tích hơi bị lâu, chuyện là, mình không biết tiếp theo nên làm sao. A, cách chương.